Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn đêm, trên vỉa hè người đi lại tấp nập, ánh đèn đô thị che khuất ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời, tiếng hát khàn khàn gợi cảm mơ hồ vọng ra từ quán bác trai xinh gái đẹp ra vào tấp nập. Ô tô dừng lại ở cửa rồi nhanh chóng rời đi. Giang Lạc và Văn Nhân Liên lặng lẽ bước vào quán bar. Vừa bước vào, Giang Lạc chợt khựng lại. Cậu nhìn thấy từng luồng khí quỷ mờ mịt, đỏ nhạt chạy loạn xạ trên sàn gạch. Trong quán bar này có quỷ. Hơn nữa còn là một lệ quỷ đã hại không ít người. Ánh mắt Giang Lạc dõi theo khí quỷ, cậu nghiêng đầu nói với Văn Nhân Liên. Ở đây có thứ dơ bẩn, tôi đi giải quyết trước, cậu vào phòng riêng đợi tôi. Văn Nhân Liên gật đầu, cẩn thận, nơi khí quỷ đậm đặc nhất là nhà vệ sinh, Giang Lạc đuổi theo đến đây. Còn lệ quỷ ẩn mình dường như phát hiện cậu đến với ý đồ xấu. Khoảnh khắc Giang Lạc bước vào nhà vệ sinh, cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột đóng sầm lại, đèn trên trần bắt đầu nhấp nháy liên tục. Tối mịt mù, gió lạnh bên ngoài gào thét như tiếng khóc than. Giang Lạc bình tĩnh cởi áo khoác, nhanh chóng viết phù chú lên lưng áo khoác bằng ngón tay. Bắt mày xong, đúng lúc đưa cho Trì Vưu để anh ta bổ sung khí quỷ. Bồn rửa mặt đột nhiên phun ra máu, Giang Lạc rũ áo khoác, bước về phía bồn rửa mặt. Bạch Thu và phó vệ đều đến sớm, Văn Nhân Liên vào không lâu sau đó, Giang Lạc cũng tươi tắn đến nơi. Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng thời trang, áo khoác bị vò thành một cục, tùy tiện ném lên ghế sofa. Bạch Thu hờn dỗi liếc nhìn cậu, quần áo sao lại vứt bừa bãi thế? Cô ấy định đưa tay gấp gọn quần áo cho Giang Lạc kịp thời nói. Đừng quan tâm nó, bên trong áo còn bọc một con quỷ. Bạch Thu toàn thân lập tức đứng hình, cô ấy kêu lên thất thanh. Quỷ, Giang Lạc ngồi bên cạnh Văn Nhân Liên, cười giải thích với Bạch Thu. Quán bar của bạn cô gần đây có phải xảy ra nhiều chuyện tai ương đổ máu không? Chuyện này bạn cô ấy đã nói với Bạch Thu sắc mặt trắng bệch, kinh hãi gật đầu. Giang Lạc nói, sau này không cần lo lắng nữa, kẻ chủ mưu đã bị tôi bắt rồi. Bạch Thu chân tay mềm nhũn muốn chạy xa. Vừa nghĩ đến mình và quỷ ở chung một phòng liền sợ đến mức toàn thân lạnh toát, cô ấy hít sâu một hơi, cố gắng thay bạn mình nói lời cảm ơn. Cảm ơn nhé, Giang Lạc, cảm ơn cậu nhiều lắm. Phó vệ nhìn chằm chằm áo khoác của Giang Lạc một lúc, anh ta dường như không sợ lắm. Có chiếc áo khoác bọc một con quỷ ở bên cạnh, cuộc hợp tác tiếp theo mọi người đều đẩy nhanh tốc độ, muốn nhanh chóng nói chuyện xong rồi rời đi. Chưa đầy 20 phút. Mọi thứ đã được giải quyết xong. Bạch Thu cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn chiếc áo khoác của Giang Lạc nữa, nụ cười có chút không tự nhiên nói. Các cậu có muốn ra ngoài chơi một chút không? Quán bar của bạn tôi rất náo nhiệt. Dưới lời mời nhiệt tình của Bạch Thu, Giang Lạc và Văn Nhân Liên khó từ chối, định xuống tầng 1 ngồi một lát. Khu vực phòng riêng ở tầng 2 không quá ồn ào, nhưng tầng 1 thì đúng là quỷ ám loạn vũ. Đám đông ồn ào trong ánh đèn màu xanh đỏ bị chia cắt thành vô số mảng màu sáng tối, uốn éo theo tiếng nhạc, đắm chìm trong khói thuốc và rượu. Bên quầy bar có vài chỗ trống, Giang Lạc tùy ý ngồi xuống, gọi một ly rượu. Ánh đèn màu tối từ trên đầu chiếu xuống, khiến cậu trông có vẻ lười biếng hơn. Giang Lạc uể oải bảo người pha chế mang thêm một bao thuốc lá, người pha chế nhanh trí mang đến một hộp thuốc lá cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc rút một điếu, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên môi, bên cạnh có người đi đến, tự nhiên châm lửa đưa đến trước điếu thuốc của Giang Lạc. Thanh niên tóc đen nhướng mắt nhìn, người đàn ông cao ráo đẹp trai tự tin cười với cậu. Trong bóng tối có vô số ánh mắt đang đổ dồn vào họ, một số người đang ngấp nghé muốn bắt chuyện với Giang Lạc, nhưng đã bị người khác nhanh tay hơn đang chú ý đến phản ứng của Giang Lạc. Ngay khi Giang Lạc bước vào quán bar, cậu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cậu quá đẹp, vẻ đẹp này mang theo sự hung hăng và anh khí của đàn ông, khí chất phóng khoáng và tùy ý, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Ở quán bar, một nơi săn tình, cậu gần như bị nhiều người coi là con mồi chất lượng cao phải chiếm lấy. Môi Giang Lạc mềm mại cong lên, không chút khách khí thốt ra một từ chế giễu. Cút, người đàn ông mặt mày xanh mét bỏ đi, người pha chế thông minh mang đến một chiếc bật lửa. Giang Lạc cúi đầu châm thuốc, chống tay lên bàn ba nhìn những người đàn ông và phụ nữ xung quanh. Lưng cậu thoải mái cong nhẹ, mái tóc dài không buộc buông xõa bất cần trên vai. Trong ánh đèn mờ ảo, Giang Lạc giữa chốn náo nhiệt, lại cảm thấy có chút cô đơn và nhàm chán. Sau khi người đàn ông rời đi, có lẽ có người nghĩ cậu không thích đàn ông, lại có một người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng tiến đến, nhưng cũng bị Giang Lạc từ chối. Văn Nhân Liên cười tủm tỉm nhìn một lúc, nhiều người thế này, cậu không thích ai sao? Giang Lạc kéo môi, tôi hoàn toàn không có ý đó, uống xong ly rượu này sẽ đi. Văn Nhân Liên nhìn khuôn mặt nghiêng mờ ảo trong làn khói thuốc của Giang Lạc, dùng giọng điệu đùa cợt nói. Cậu chỉ thích kiểu người như Trì Vưu thôi phải không? Giang Lạc nhấp một ngụm cốc tai, khẽ hừ một tiếng. Nói vậy cũng không sai. Văn Nhân Liên nhìn quanh đám đông, đột nhiên chỉ về một hướng nói. Cậu nhìn người kia có giống Trì Vưu không? Giang Lạc nhìn theo, thấy một người đàn ông đeo kính, mặc vest chỉnh tề đang ngồi trên ghế sofa nhìn cậu. Ngoại hình tuấn tú, giống như một kẻ bại hoại văn nhã. Sức hút của hắn ta rõ ràng không thấp, vì xung quanh hắn ta còn vây quanh vài cậu trai trẻ yêu điệu. Giang Lạc vốn chỉ tùy tiện liếc nhìn, nhưng nhìn xong lại nhíu mày. Người này thực sự khá giống Trì Vưu, nếu không phải biết Trì Vưu bị thương nặng, đang ở bên ngoài nuốt chửng linh hồn quỷ một cách âm thầm, Giang Lạc có lẽ đã nghĩ đây là khôi lỗi do Trì Vưu điều khiển. Văn Nhân Liên dùng giọng điệu mai mối nói, tôi thấy hắn ta có vẻ rất hứng thú với cậu, vừa rồi cứ nhìn cậu mãi. Cậu không phải muốn chia tay Trì Vưu sao? Cũng có thể cân nhắc người này. Giang Lạc mí mắt giật giật, sao lại nói đến chuyện này nữa rồi? Cậu ngầm nhắc nhở, giấc mơ của Cát Trúc trước đó cậu quên rồi sao? Tôi mà chia tay anh ta sẽ phát điên lên cho xem. Văn Nhân Liên đương nhiên không quên, nhưng Giang Lạc rõ ràng là thích Trì Vưu mà không tự biết. Cậu ta không muốn Giang Lạc nghĩ rằng mình hy sinh bản thân để ở bên Trì Vưu vì những người khác, trộn lẫn tình yêu của mình với những thứ khác. Suy nghĩ như vậy vừa làm nhục tình yêu thầm kín đang lớn dần của Giang Lạc, vừa làm nhục tình cảm của Trì Vưu dành cho cậu. Cậu ta muốn Giang Lạc nhận ra chính mình, thành tâm và hạnh phúc thừa nhận tình yêu của mình, không có gánh nặng. Hủy diệt giới huyền học, như vậy, nhẹ nhàng ở bên Trì Vưu. Văn Nhân Liên nói, giấc mơ rốt cuộc vẫn chỉ là mơ, không nhất định có thể thành hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc từ chối những người khác, lại thừa nhận có thiện cảm với những người cùng loại với Trì Vưu. Khi cậu không còn hứng thú với những người giống Trì Vưu nữa, Văn Nhân Liên tin rằng Giang Lạc sẽ hiểu được tình cảm của mình. Lời Văn Nhân Liên vừa dứt, người đàn ông kia đã đứng dậy khỏi ghế sofa, thẳng thừng đi về phía Giang Lạc. Mục tiêu của người đàn ông rất rõ ràng, thấy Giang Lạc cũng đang nhìn mình, hắn ta nở một nụ cười. Càng nhìn càng giống, Giang Lạc nhìn chằm chằm hắn ta vài phút. Trong lòng suy nghĩ khả năng Trì Vưu lén lút dùng khôi lỗi để lêu lổng trong quán bar. Người đàn ông đi đến bên cạnh cậu, lại gọi thêm một ly rượu cho cậu. Giang Lạc không từ chối, mà im lặng nhìn hắn ta. Người đàn ông khách khí hỏi, xin hỏi cậu có bạn trai chưa? Giang Lạc có chút lạnh nhạt, xin lỗi, tôi có nhân tình rồi. Người đàn ông này không dây dưa, mà hơi ngạc nhiên nhìn Giang Lạc một cái, lịch sự rời đi. Động tác này hoàn toàn không còn cảm giác của Trì Vưu nữa, khiến sự nghi ngờ và tò mò của Giang Lạc hoàn toàn tan biến. Giang Lạc cảm thấy vô cùng nhàm chán, cậu uể oải cúi đầu rít một hơi thuốc, rồi quay đầu lại nhìn bóng lưng người đàn ông, nhưng ánh mắt liếc ngang lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, đó là Trì Vưu. Đồng tử Giang Lạc co rút, đột nhiên đứng bật dậy, cầm lấy áo khoác rồi đuổi theo. Trì Vưu hóa thành cho cậu ta cũng nhận ra. Cậu dám chắc đó chính là Trì Vưu. Giang Lạc nhanh chóng xuyên qua biển người, đủ loại mùi nước hoa nồng nặc khó chịu, khiến sắc mặt cậu ngày càng u ám. Đến khi cậu cuối cùng cũng xuyên qua đám đông chạy ra khỏi cửa quán bar, bóng dáng Trì Vưu đã biến mất. Ngực Giang Lạc phập phồng dữ dội, cậu nhìn chằm chằm hai bên đường, Trì Vưu thực sự đã biến mất, như thể biến mất trong không khí, mọi thứ nhanh đến mức như là một ảo giác của Giang Lạc. Đáng chết! Giang Lạc đạp mạnh vào chân tường, cố gắng xoa dịu cơn giận. Cậu thực sự đã ảo giác sao? Nhưng Giang Lạc trực giác cho rằng đó chính là Trì Vưu. Nếu thực sự là Trì Vưu, anh ta tại sao lại đến đây? Là giống Giang Lạc đến đây bàn công việc, hay là đến tìm Giang Lạc? Nhưng nếu là đến tìm Giang Lạc, tại sao lại không xuất hiện gặp cậu? Giang Lạc nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra gọi cho Văn Nhân Liên. Vài phút sau, Văn Nhân Liên bước ra từ quán bar. Hai người lái xe về, Giang Lạc suốt đường không nói gì, sắc mặt u ám. Văn Nhân Liên dường như biết cậu đang không vui, không lên tiếng quấy rầy. Trở về phòng, Giang Lạc bắt đầu tìm chiếc điện thoại mà Chỉ Vưu đã tặng cậu ta vào dịp Tết. Đó là cách duy nhất để liên lạc với Chỉ Vưu. Mấy ngày trước, Giang Lạc lo lắng anh ta đang bận hồi phục, không có chuyện gì thực sự quan trọng thì cậu không liên lạc với Chỉ Vưu. Nhưng bóng lưng nhìn thấy ở quán bar hôm nay khiến Giang Lạc luôn cảm thấy vướng bận. Cậu muốn biết Chỉ Vưu bây giờ rốt cuộc đang ở đâu. Giang Lạc tìm thấy điện thoại, nhưng khi quay số duy nhất trong danh bạ, cậu đợi rất lâu, đối phương vẫn không nhấc máy. Liên tiếp 5 lần đều như vậy, sắc mặt Giang Lạc từ từ bình tĩnh lại, nhưng chiếc điện thoại đột nhiên bị cậu bóp nát thành từng mảnh. Những mảnh vỡ rơi xuống từ kẽ tay, Giang Lạc chỉnh sửa biểu cảm, như không có chuyện gì ra khỏi cửa, đi đến trước cửa phòng của Cát Trúc. Cát Trúc mở cửa, thắc mắc, chuyện gì vậy? Giang Lạc nói, gọi điện cho Cát Vô Trần, hỏi xem tin tức của Đằng Tất Cha được đến đâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát Trúc ngoan ngoãn gật đầu, quay người vào nhà. Giang Lạc tự nhiên đi theo, ngồi cạnh Cát Trúc, lắng nghe cậu ta gọi điện. Cát Vô Trần bắt máy nhanh, hắn ta đoán Cát Trúc muốn hỏi gì, không đợi Cát Trúc lên tiếng, đã trả lời trước. Đã tra được ngày sinh tháng tử của hắn ta, nhưng ngày chết của hắn thì không ai biết. Cát Trúc nhíu mày, nhìn Giang Lạc. Giang Lạc khẩu hình, Chỉ Vưu. Cát Trúc cẩn thận hỏi, Chỉ Vưu cũng không biết sao, anh không hỏi ngài ấy. Cát Vô Trần nói, từ khi chủ nhân rời đi anh chưa từng gặp ngài ấy, đợi chủ nhân về anh sẽ hỏi. Nếu chủ nhân cũng không biết, thì trên đời này không ai biết nữa. Môi Giang Lạc thẳng tắp, một lúc sau, cậu đột nhiên lên tiếng. Chuyện của Đằng Tất tốt nhất là giải quyết sớm, người nghĩ cách liên lạc với anh ta. Giang thí chủ cũng ở đó sao? Cát Vô Trần cười một tiếng, rồi thở dài, thành thật nói. Giang thí chủ, không phải tôi không muốn liên lạc với chủ nhân, Hoa Ly và Liêu Tư có thể truyền lời muốn nói qua tiếng lòng cho chủ nhân nghe. Chúng tôi đã dùng cách này, nhưng chủ nhân không phản hồi. Chủ nhân không phản hồi, chúng tôi cũng không có cách nào, chỉ có thể từ từ đợi thôi. Giang Lạc cười lạnh không tiếng động. Vậy sao? Đương nhiên, Cát Vô Trần hỏi ngược lại. Cậu lẽ nào có chuyện gì quan trọng khác muốn tìm chủ nhân? Chuyện của Đằng Tất là chuyện quan trọng. Giang Lạc thiếu hứng thú. Nếu ngươi không biết anh ta ở đâu, vậy cúp máy đi. Khoan đã, Cát Vô Trần đột nhiên nói. Giang Lạc, ngươi còn chuyện gì? Thành Đức Đại Sư của Đại Chiêu tự muốn gặp Giang Thí Chủ. Cát Vô Trần hạ giọng nói. Cùng nhau bàn bạc đại kế đối phó Túc Mệnh Nhân. Giang Lạc lập tức hiểu ý chưa nói hết của hắn ta. Ngươi đã nói chuyện Túc Mệnh Nhân bị trọng thương cho Phật Môn rồi sao? Cát Vô Trần cười mà không nói. Một lúc sau, hắn ta mới nói. Túc Mệnh Nhân đã trong trạng thái trọng thương, lại còn thiếu phần lớn tín đồ. Đây chính là thời cơ tốt để giết hắn ta. Cậu và chủ nhân đột nhiên biến mất nửa tháng. Chủ nhân bây giờ lại không biết đi đâu. Điều này đã lãng phí rất nhiều thời gian. Để tránh đêm dài lắm mộng, Giang Thí Chủ, cậu có thể đến Đại Chiêu tự nói chuyện với Thành Đức Đại Sư. Các đại sư của Đại Chiêu tự thiện lương, thương xót nhân loại, nhất định sẽ giúp cậu một tay. Cách chương.